Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 983, ô kim băng ti võng. Làm ngắn ngủi giao tiếp sau, Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân hai người bọn họ trực tiếp đặt lên nằm tại trên cáng cứu thương ta. Mà hắn mấy tên thủ hạ thì đặt lên Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng phá giới bọn họ. Trực tiếp hướng phía Hồng Diệp Cốc gần đây cái kia thôn nhỏ bước nhanh mà đi. Trên đường đi, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Lý Chiến Phong bước chân rất nhanh. Tại gập ghềnh trên sơn đạo chỉ lo cúi đầu đi đường. Ta nghĩ, sự tình lấy được loại tình trạng này. Lý Chiến Phong khả năng cũng có chút tự trách đi. Nhưng là khổ sở khẳng định lớn hơn tự trách. Theo lần thứ nhất nhận biết Lý Chiến Phong đến nay, chúng ta cũng có nhiều năm giao tình. Năm đó đi Sơn Thành thời điểm, còn cùng nhau đua quá mạnh. Sinh tử tương giao, ta vẫn luôn coi hắn làm huynh đệ tốt nhất một trong. Ở bên ngoài chỉ cần gặp cái gì khó có thể giải quyết vấn đề. Ta cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn. Bây giờ nhìn thấy ta này trương thê thảm bộ dáng. Trong lòng của hắn khẳng định không dễ chịu. Lý Chiến Phong cũng không phải lần thứ nhất đi Tiết ra tiệm thuốc. Cái này đường xá vẫn tương đối quen thuộc. Đám người bọn họ giữ yên lặng dơ lên chúng ta mấy cái này người bị trọng thương. Tại trên sơn đạo đi 2-3 giờ mới tới Tiết Tiểu Thất bọn họ cái thôn kia khẩu. Đến cửa thôn thời điểm, phát hiện Tiết ra người đã tại cửa thôn chờ đã lâu. Thời điểm trước kia, ta đến Tiết ra tiệm thuốc, cũng chỉ gặp qua nhà bọn hắn Nam Đinh, có Tiết Tiểu Thất phụ thân Tiết Á Tùng, ra ra hắn Tiết Mãn Đường, còn có còn lại mấy vị thúc thúc bá bá, đều không phải quá quen. Lần này, ta gặp được Tiết Tiểu Thất nhà bọn hắn rất nhiều nữ quyến. Trong đó có một người mặc 10 phần mộc mạc, nhưng nhìn qua 10 phần có khí chất nữ nhân, hốc mắt hồng hồng. Hiển nhiên là trước đó khóc qua, vừa nhìn thấy Lý Chiến Phong dơ lên chúng ta tới, liền bước nhanh hướng phía chúng ta bên này chạy tới, trực tiếp nhào vào Tiết Tiểu Thất trên người khóc lên, một bên khóc, một bên nhẹ nhàng vỗ Tiết Tiểu Thất mặt, nói, Tiểu Thất, con của ta, ngươi tỉnh a, đến tận đây, ta mới biết được, trước mặt cái này 10 phần có khí chất. Hơn nữa phong vận vẫn còn nữ nhân là Tiết Tiểu Thất mẫu thân. Bức tranh này làm ta nhìn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Thậm chí không dám phát ra một tia thanh âm. Tiết Tiểu Thất lấy tới loại tình trạng này. Tất cả đều là bởi vì ta duyên cớ. Ta vốn nên nhẫn tâm không cho Tiết Tiểu Thất đi theo ta cùng đi. Hắn chỉ là một cái thầy thuốc. Yên lặng tế thế cứu nhân là được rồi. Vì sao muốn đi theo ta qua cái loại này tinh phong huyết vũ sinh hoạt? Tiết Tiểu Thất mẫu thân khóc một hồi. Tiết Tiểu Thất phụ thân Tiết Á Tùng liền trầm mặt hướng phía chúng ta bên này cũng đi tới. Khi đi ngang qua ta thời điểm, nhìn ta là tỉnh dậy, liền ngừng lại, vỗ vỗ bờ vai của ta. Có chút ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Cửu, ngươi cũng đến đây. Tiết lão gia tử cũng không có trách cứ ta. Nói chuyện vẫn là như vậy, ôn nhu thì thầm. Hắn như vậy, làm ta trong lòng càng là khó chịu không được. Cũng không biết vì sao. Cái mũi của ta chua chua. Nước mắt liền bất tranh khí lăn xuống. Nghẹn ngào nói, Tiết bá, thật xin lỗi. Đều là ta đem Tiểu Thất ca hại thành như vậy. Tiết Á Tùng nhẹ nhàng lắc đầu. Thở dài một cái nói. Chẳng trách ngươi, huynh đệ các ngươi trong lúc đó nên giúp đỡ lẫn nhau sấn. Chúng ta Tiết Ngô hai nhà là thế giao. Mặc kệ lúc nào, gặp chuyện gì, hai chúng ta nhà giao tình vĩnh viễn sẽ không biến. Lão gia tử những lời này, hơi kém lại để cho ta nước mắt chảy. Ta đè nén chính mình, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Thế nhưng là nước mắt lại tại má bên cạnh chảy ngang. Nói xong câu đó sau, Tiết lão gia tử chợt liền đi tới Tiết Tiểu Thất bên người. Vỗ vỗ thê tử bả vai, ra hiệu nàng tránh ra một bước, chợt đem Tiết Tiểu Thất nhẹ tay nhẹ cầm lên, sau đó cho hắn bắt một chút mạch. Chỉ là trong nháy mắt, ta nhìn thấy Tiết Bá thân thể lắc một cái, có chút lay động một cái, tựa hồ có chút đứng không vững, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiết Gia người, liền phân phó nói, người tới, đem tiểu thất nhanh đưa đến lão gia tử nơi đó. Ra lệnh một tiếng, Tiết Gia người bên kia rất đi mau đi lên hai người, đem Tiết tiểu thất cho khiêng đi. Nhưng là Tiết Bá cũng không hề rời đi, mà là ngay sau đó đi tới hòa thượng phá giới bên người, cũng cho hắn dò xét một chút mạch đập, sau đó lại cho Lý Bán Tiên cùng ta cũng bắt. Cuối cùng sắc mặt đã thảm không còn nét người, Tiết Bá chợt phân phó chúng nhân nói, đem bọn hắn đều đưa đến phía sau núi đi thôi. Hắn như vậy nói chuyện, ta liền rõ ràng hắn ý tứ, mấy người chúng ta thương thế đều rất nặng, vượt xa Tiết Bá ngoài ý liệu, hơn nữa hắn cũng là không có nắm chắc đem chúng ta trị liệu tốt. Phía sau núi là Tiết gia hai vị kia thần tiên lão gia tử chỗ, chỉ có mời bọn họ ra tay, Tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới mới có mạng sống khả năng. Đến nỗi ta cùng Lý Bán Tiên tình huống, đoán chừng cũng có thật phức tạp, chúng ta mạng sống là không có vấn đề, nhưng là muốn khôi phục cùng trước đó không khác nhau chút nào, cũng chỉ có thể là hai vị kia lão thần tiên ra tay. Vốn dĩ Lý Chiến Phong muốn dơ lên chúng ta đến hậu sơn, lại bị Tiết Bá cho huyền cự, phía sau núi cái kia pháp trận bên trong cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện vào đi. Lý Chiến Phong mặc dù có chút không bỏ, cũng chỉ có thể đem ta giao cho Tiết gia người, dơ lên đi phía sau núi. Tại ta muốn bị khiêng đi thời điểm, ta đột nhiên nhớ tới một việc, liền đăng càn khôn bát bảo túi trong nhị sư huynh, nó còn bị vây ở tấm kia tấm võng lớn màu đen bên trong. Thế là liền đem nhị sư huynh tung ra ngoài, phó thác cho Lý Chiến Phong, làm hắn nghĩ biện pháp đem nhị sư huynh theo trong cái lưới này lấy ra. Làm ta đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong thả ra thời điểm, Lý Chiến Phong chỉ nhìn một chút, liền hoảng sợ hô nói, ô kim băng ti võng, cái tên này nghe có chút kỳ quái, giống như rất lợi hại dáng vẻ, hỏi nó có thể hay không đem nhị sư huynh cho giải cứu ra. Lý Chiến Phong nói mình cũng không dám đánh cược, chỉ có thể tận lực tìm người thử xem. Này ô kim băng ti võng chính là một loại hết sức lợi hại pháp khí, cứng cỏi vô cùng, dựa vào man lực căn bản là không có cách mở ra. Chỉ có thể tìm một ít tinh thông con đường luyện khí cao thủ nghĩ một chút biện pháp. Ta lên tiếng, chợt liền lần nữa bị Tiết gia người nâng lên, hướng phía sau núi mà đi. Hiện tại đã là lúc rạng sáng, chúng ta rất nhanh tới phía sau núi. Từ Tiết gia người mang theo chúng ta tiến vào cái kia pháp trận bên trong, sương trắng lăn lộn tới, xa xa liền thấy cái tiểu viện kia, trong sân nhỏ vẫn sáng yếu ớt ánh nến. Hiển nhiên hai vị lão thần tiên cũng là nhận được tin tức, đã đợi chờ đã lâu. Đi vào tiểu viện sau, hai vị lão nhân gia nghe được động tĩnh liền đi ra. Lần nữa nhìn thấy hai vị lão nhân gia thời điểm, bọn họ vẫn là bộ kia phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, hoa râm tóc cùng râu, từng người mặc một thân màu trắng áo choàng, tựa như là thệt trong tiên cảnh đi tới giống như thần tiên. Hai vị lão thái gia, mấy người bọn hắn đều tổn thương rất nặng, tiểu thất đứa nhỏ này cũng chỉ có không còn tiên thiên chi khí tại treo mạng. Lòng nhi học nghệ không tinh, không cách nào cho bọn họ trị liệu, chỉ có thể làm hai vị lão thái gia ra tay rồi. Nói, Tiết Bá một chút liền té quỵ trên đất. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.